Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 41, cô công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thử tưởng tượng bạn đang lái xe đêm thì bỗng nhiên bạn phải đạp phanh. Bởi vì một cái xác được quấn trong vải trắng và buộc bằng dây thừng đang nhảy tới chỗ bạn. Thứ đó được gọi là một pô công. Mặt của pô công tái xanh, khô quắt và thối rữa. Chúng có hai lỗ đen trống rỗng, nơi mà đáng nhẽ ra là mắt của chúng. Người ta thường nhìn thấy chúng ở những vùng quê, lang thang trong đêm, nhảy lên nhảy xuống như thể chúng đang tìm ai đó vậy. Mỗi cú nhảy của một con pô công có thể xa tới 40 đến 50 mét. Đôi khi chúng còn lăn dưới đất nữa. Trong tiếng Indonesia, chấm, pô công là miếng vải liệm được dùng để quấn quanh xác chết trước khi đem chôn. Theo đạo Muslim, cái xác sau khi quấn bằng vải liệm sẽ được buộc bằng dây thừng ở ba điểm, ở trên đỉnh đầu, quanh cổ và ở dưới chân. Theo truyền thuyết kể lại, linh hồn của người chết ở lại trên dương thế trong vòng 40 ngày sau ngày mất. Hết thời hạn đó, những nút buộc này phải được tháo ra để linh hồn họ được siêu thoát. Nếu không, những xác chết này sẽ biết thành ma và nhảy khỏi ngôi mộ, trở thành một pô công. Bởi vì chân của chúng bị buộc vào nhau, nên pô công không thể đi lại bình thường mà chỉ có thể nhảy thôi. Nếu bạn bắt gặp một con pô công, thì nó sẽ không làm hại bạn, nhưng nó sẽ đi theo bạn đến bất cứ đâu. Pô công sẽ chỉ tấn công kẻ nào dám chặn đường của nó. Vì thế, nếu bạn không may gặp phải một con pô công, thì đừng ngáng đường nó, không bạn sẽ sớm phải hối hận. Có hai cách để thoát khỏi một con pô công. Một là nằm xuống dưới đất giả chết. Hai là bạn có thể thử tránh nó bằng cách chạy thật nhanh cho đến khi nó không nhìn thấy bạn ở đâu nữa. Chỉ một khi những nút buộc ở trên xác pô công được tháo ra thì linh hồn nó mới siêu thoát. Cách chương.